đè một cái liền đính ước. Chương 32, bằng lái. Góc truyện audio.com. Lúc đi ra Truy Nguyên lâu, Lăng Nhuế đỏ mặt tai nóng, mất hồn mất vía nhìn Tiêu Hạo đem xe từ bãi xe đi ra, cô lại bắt đầu ảo não rối rắm, mình rõ ràng là tới Hưng Sư vấn tội, kết quả nhưng là bị ăn đậu hũ. Hừ, lần sau còn dám sờ ngực em, xem em có hay không bấm anh. Lăng Nhuế đứng ở ven đường căm giận nhỏ giọng nói, hai cái tay dương nanh múa vuốt lộn xộn. Vừa lúc đó, bên cạnh cửa sổ xe quay xuống, Tiêu Hạo ghé đầu vươn ra, lạnh nhạt mở miệng. Lên xe, nhịt dây an toàn, Lăng Nhuế nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ kiên quyết không quay đầu về hướng bên trái. Tiêu Hạo nhìn gương mặt cô cứng nhắc cũng liền không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Hô qua hồi lâu, Lăng Nhuế thở phào một cái, sau đó chỉ nghe thấy Tiêu Hạo chậm rãi lên tiếng. Lát nữa muốn ăn cái gì? Chỉ cần không phải cà phê là tốt rồi. Lăng Nhuế cơ hồ không có thêm chần chờ, bật thốt lên, tiếp miệng nhanh hơn não, sau khi nói cô bắt đầu hối hận. Mình cũng nhanh bị người khác bức bách phải mắc chứng sợ hãi cà phê, vừa nghĩ tới trước sau hai lần cũng xảy ra sau khi uống xong cà phê, Lăng Nhuế thật đúng là gánh bị chính mình bị buộc dưỡng thành tên kỳ quái phản xạ có điều kiện. Chỉ cần vừa quát cà phê, liền nhớ lại người khác hôn. Dùng sức lay lắc đầu, Lăng Nhuế vội vàng đem loại ý tưởng kinh khủng này ra đầu. Hoàn toàn không có ý thức được cô mới vừa rồi vừa mở miệng cũng đã bại lộ ý tưởng trong đầu mình. Phụ cận có một quán cơm tương đối nổi danh vật đẹp giá thấp, hoàn cảnh ưu nhã. Tiêu Hạo, soạt soạt soạt, ở trên thực đơn viết không bao lâu, liền lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành công việc gọi thức ăn, sau đó nói. Phiền toái nhanh lên một chút mang thức ăn lên, liền đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ. Lăng Nhuế cúi đầu nhìn đồng hồ, này cũng đã 7 giờ nha, không trách được dạ dày ở kêu rồi. Mấp máy môi, Lăng Nhuế liên tiếp uống vài miệng ly trà lúa mạch ở trước khi thức ăn lên trước hết uống nước lót dạ đi. Em rất khát, Tiêu Hạo giao tay vào làm đặt ở trên mặt bàn, định thần nhìn cô. Đúng vậy à, rất khát à, anh đều không cho em có cơ hội uống miếng nước. Tốt, anh nhớ kỹ rồi, lần sau, nhất định trước tiên để cho em ăn uống no đủ. Nói xong, Tiêu Hạo người nặng nề gật gật đầu, bày tỏ mình rất nghiêm túc nhớ kỹ. Lần sau, cái gì lần sau, Lăng Nhuế khẽ cau mày, một giây sau, cô rất nhanh liên tưởng đến hình ảnh mình bị người khác đè ở trên tường, anh nói sẽ không phải là cái này chứ. Rồi sau đó, cô hoa lệ lệ uống nước uống sặc. Lúc nhân viên phục vụ lên tới món ăn thứ ba, Lăng Nhuế để đũa xuống kinh ngạc. Thế nào tất cả đều là đậu à, bàn này trên mặt tứ hỉ đậu hũ tôm từ đốt đậu hũ trúc hà nhi đậu hũ cá nheo đậu hũ canh. Thế nào mỗi một món đều cùng đậu hũ có liên quan à, em không phải là nói muốn sỗ sàng sao? Tiêu Hạo gắp một khối cá đậu hũ thả vào trong chén Lăng Nhuế. Nghe nói là dưỡng nhan, em ăn nhiều một chút, dừng một chút Lăng Nhuế bắt đầu hồi tưởng. Hôm nay duy nhất một lần cô nhắc tới đậu hũ khi anh xuống lấy xe, mà mình đương thời nói đúng lắm. Không có nghĩ thêm nữa, Lăng Nhuế cũng biết là chuyện gì xảy ra, thì ra là anh căn bản là nghe được lời của cô. Dùng chiếc đũa đâm vào trong chén cá đậu hũ, Lăng Nhuế dùng sức đem nó đảo thành mảnh không, trả thù anh cư nhiên dùng đậu hũ in đến báo thù cô. Góc truyện audio.com. Sau khi đảo nửa ngày, Lăng Nhuế dưới ánh mắt đang nhìn thẳng của Tiêu Hạo ăn hết, sau đó, đỏ mặt tai nóng toàn thân nhức mỏi trạng thái đột nhiên liền lại túa đi lên. Lăng Nhuế thầm mắng mình không có tiền đồ, không phải là ăn miếng đậu hũ à, về phần đỏ mặt sao? Vì vậy cô đưa tay chủ động nữa gắp một khối nhìn thẳng, ai ngờ chiếc đũa liền đụng phải Tiêu Hạo. Lúc ngẩng đầu Tiêu Hạo khẽ dao động đầu hướng về phía cô cười. Nhuế Nhuế, em là ở xấu hổ, người này là cố tình hại cô tiêu hóa không tốt. Lăng Nhuế dùng ánh mắt trả trở về một cái tỏ vẻ cảnh cáo. Tiêu Hạo tự nhiên thấy hảo tựu thu, gắp mấy đũa đậu hũ, liền đổi rất nghiêm túc đề tài. Nếu là năm nay nghỉ hè em còn không lấy được bằng lái, em sẽ phải thi lại. Người khác lúc nói chuyện, Lăng Nhuế đang chuyên tâm cạo đầu xương cá, nhẹ nhàng trở về kính một câu. Không lấy được liền lấy không tới chứ, cùng lắm thì về sau cũng không lái xe sao. Cho nên em là liền muốn về sau sáng sớm để cho anh ngày ngày đưa đón em lên tan việc. Cái gì về sau a, ở đâu ra? Lăng Nhuế theo lời của anh nói, sau đó hiểu ý, sẽ không phải là cũng kế hoạch đến. Sau khi kết hôn đi, để đũa xuống, Lăng Nhuế cũng không ăn được nữa. Cô, hoàn toàn no rồi. Theo hai người trước đó đã nói rồi đấy, buổi chiều thứ bảy Tiêu Hạo mang theo Lăng Nhuế đi ô tô đến ngoại trống trải hóng gió. Sang bên dừng xe hậu Tiêu mỗ người từ từ mở miệng. Lát nữa đổi cho em, lát em lái trở về. À, Lăng Nhuế cảm giác mình miệng chưa từng có mở lớn như vậy, quá ngoài ý muốn đi, mang cô ra ngoài tập lái xe liền tâm lý cũng không cho cô chuẩn bị. Người này thật là càng ngày càng tự đại. Này phải chết dạ, cô đã đến gần một năm không có sờ qua tay lái rồi, mắt thấy ngay cả bộ ly hợp cùng chân ga cũng đã không phân rõ. Anh cứ nhiên, để cho cô, lái về trường học. Máy móc lắc đầu liên tục, Lăng Nhuế nói gì cũng không nguyện ý hoán đổi vị trí. Cái đó, thứ hai em sẽ đi trường học lái xe luyện tập, không cần thiết gấp gáp như vậy. Lại nói, thoáng như vậy, có phải hay không quá nguy hiểm a, đúng rồi, làm như vậy là không tuân theo luật giao thông đấy. Dưới tình huống học viên đang không có huấn luyện viên đi cùng, là không thể lái xe terrain đường tùy ý, rốt cuộc Lăng Nhuế thở phào nhẹ nhõm, luật giao thông quy định anh cũng không thể không tuân thủ đi. Cô không bằng lái, đi cùng người nếu như bị tra được là phải tịch thu về và hủy bằng lái đấy a hát. Giờ này cảnh sát giao thông cũng tan việc, Tiêu Hạo mở ra chỗ ngồi kế tài xế cửa, khóe miệng khẽ giơ lên. Cảm ơn em thay anh suy tính chu đáo như vậy, ngược lại sửa lại giọng điệu, sẽ dùng gần như giọng ra lệnh nói. Đi sang ngồi, nhanh lên một chút, sau đó liền thuận thế liền chui vào. Mắt thấy Tiêu Hạo sẽ phải nghiêng người vượt trên tới, Lăng Nhuế vừa nghĩ tới xảy ra đủ loại chuyện ngày trước vội vàng bỏ qua. Không thể cho thêm đối phương có bất kỳ cơ hội thừa dịp. Trước nịt dây nịt an toàn, nữa thả tay xuống sát, chuyển cái chìa khóa phát động, mở chuyển sang đèn. Tiêu Hạo một dạng kiên nhẫn giao phó, hoàn toàn đem Lăng Nhuế làm thành một học viên mới. Bên này, Lăng Nhuế hồ nghi, làm sao anh nói giống hệt huấn luyện viên nói nha. Nghĩ thì nghĩ, chần chờ mấy giây sau, Lăng Nhuế còn là dựa theo Tiêu Hạo phân phó, bắt đầu từ từ quen thuộc. Thời điểm quẹo cua, Tiêu huấn luyện viên, lại mở thay mặt, chậm lại, bật đèn đánh quẹo trái. Lăng Nhuế gật đầu, làm theo. Góc chuyện audio.com. Sau đó, chân phải dùng sức một chút phanh xe. MH, xe Hoa Lệ Lệ tức giận, ngượng ngùng le lưỡi một cái, Lăng Nhuế chỉ sợ bên cạnh. Huấn luyện viên, trách cứ, vội vàng giải thích. Không cẩn thận dậm dùng sức quá, lần sau sẽ không như vậy rồi, bảo đảm sẽ không. Có lẽ là cảm thấy sắc mặt Tiêu Hạo của vô cùng bình tĩnh, Lăng Nhuế tự nhận lần này bảo đảm làm ra phải vô cùng nhanh chóng. Được nữa tin em một lần, nếu lại phạm sai lầm giống vậy, trở về. Cùng lắm thì em trở về tiếp tục quét dọn vệ sinh cho anh. Lăng Nhuế khởi động xe, đáp lễ rất tự tin. Em vốn là nên tới quét dọn vệ sinh, hiệp nghỉ kỳ đến tháng 4 năm nay mới hết hạn. Tiêu Hạo khóe miệng khẽ dương lên, Lăng Nhuế vừa nghe, lúc này vô cùng kiên định phản bác. Rõ ràng đã giảm đến nửa năm rồi, lần trước ở giả tiệc IEE anh đã cam kết, tại sao có thể ăn vả. Nói miệng không bằng chứng, xin hỏi Lăng tiểu thư ngươi có giấy trắng mực đen chứng minh sao? Tiêu Hạo ánh mắt lòe lòe, sau đó khẽ vặn vẹo đầu tự tin vô cùng mà khiêm tốn lễ độ hỏi thăm. Không có, Lăng Nhuế cầm tay lái ỉu xìu. Đều nói tú tài gặp binh, đó mới có lý không nói được, nhưng cô gặp cái này rõ ràng so hơn tú tài, làm sao lại càng không thể nói đây. Sau một hồi oán thầm, Lăng Nhuế cho ra kết luận, mình được kêu là không tự lượng sức, ngược lại nhớ lại. Cùng cầm thú đối kháng có ba kết cục, chuyện xưa, liên tiếp mấy ngày bí mật tập huấn, Lăng Nhuế tự nhiên bị mắng không ít. Chỉ là mắng thì mắng, Tiêu Hạo ngược lại nữa không có lấy cái gì. Đậu Hủ Yến, tới ngược đãi cô, ban ngày tập lái xe luyện mệt mỏi, anh luôn là đổi lại địa phương mang cô đi ra ngoài bữa ăn ngon, hoàn mỹ kỳ danh viết. Kháng chiến lâu dài, mỗi khi đến lúc kết thúc, Lăng Nhuế khó tránh khỏi mình hoài nghi. Cô đần như vậy sao? Vậy thì anh sẽ không dậy à? Buổi sáng chủ nhật ở vùng ngoại ô sau mấy giờ luyện lái xe, Tiêu Hạo đột nhiên lần đầu tiên nói kết thúc huấn luyện trước thời gian. Sau đó, còn nói do chính anh lái xe trở về thành phố. Lăng Nhuế bởi vì có chút ngủ, đổi chỗ ngồi không bao lâu liền ngủ mất rồi, khi tỉnh lại trên người nhiều cái áo khoác, nghiêng đầu ghé mắt vừa nhìn, xe cứ nhiên dừng ở cửa tiệm 4S. Anh mua xe, ngáp một cái, Lăng Nhuế lười biếng hỏi, mang theo ngữ điệu đặc biệt mềm mại, nghe như được móng mèo cào lòng người. Tùy tiện xem một chút, mở cửa xuống xe, Tiêu Hạo giải thích như gió nhẹ nước chảy. Lăng Nhuế khoác áo khoác, Tiêu Hạo đi theo anh đi vào cửa chính, bị bốn vòng tròn lóe sáng chiếu vào trước mắt, sắc thái chỉnh tề. Sau đó, buồn ngủ nhanh chóng rút đi. Audi nha, đại ái a, Lăng Nhuế cắm đầu cắm cổ đi tới một chiếc Audi A4 màu đỏ trước mặt, dừng bước, sau đó không nhịn được mở cửa an vị tiến vào, đưa tay đáp hướng tay lái. Thích cha bốn, Tiêu Hạo cười cười, mở cửa ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Thật đúng là tiết kiệm tiền. Đương nhiên rồi, em thích nhất A4 la. Tuyệt đối không cao, cực kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhìn trước mắt Tiêu Hạo đối với cô liên tiếp gật đầu, Lăng Nhuế giống như là được khích lệ, thao thao bất tuyệt. Em vẫn luôn cảm thấy, đường cong Audi là đẹp mắt nhất trong tất cả xe được rồi, hơn nữa công nghệ nước Đức làm cho người ta yên tâm, anh cảm thấy thế nào? Tiêu Hạo gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi. Cho nên, em thích nhất là A4L màu đỏ. Anh cảm thấy khó coi sao? Đẹp mắt, màu đỏ xứng với em một mực đều tốt. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Hạo nói đến xe, Lăng Nhuế nghĩ tới trên người mình cũng là áo khoác ngoài màu đỏ. Cảm ơn a. Lúc ra cửa Lăng Nhuế chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, đem y phục trên vai đưa trả lại cho Tiêu Hạo. Tại sao lại tới xem xe này? Dẫn em tới nơi này nếm thử một chút thích thú, thuận tiện xem bảo dưỡng xe một chút. Anh nhận lấy y phục tay rất tùy ý liền khoác lên vai Lăng Nhuế. Lúc người đi đường quay đầu lại nhìn, hai người này thật đúng là xứng đôi với nhau. Nghe xong, Lăng Nhuế thấp thỏm, không phải là em bị đùa giỡn chứ, em cứ nói đi. Tiêu Hạo nhịn được không có cười, mình thật đúng là nhặt được bảo bối. Lăng Nhuế ngừng bước vẻ mặt thề phải có câu trả lời. Công nghệ nước Đức làm cho người ta yên tâm, Tiêu Hạo nhìn cô ánh mắt long lanh như nước vẫn cười rồi. Đi thôi, tỉnh ngủ vừa đúng có thể đi ăn. Học lái xe đi sớm về tối chịu huấn luyện một tuần lễ, thứ bảy, Lăng Nhuế lại một lần phải lái xe đường đi. Buổi sáng hơn 6 giờ Tiêu Hạo đưa cô đến trường học lái xe. Xe lái qua đi qua bên trong tràng sân huấn luyện, Lăng Nhuế nhìn lên trước mặt từng cây một cọc tiêu liền nghĩ đến mình năm ấy nghỉ hè làm gì ong chuyện. Lúc xe ngừng lại dựa vào cây nhãn lồng, Lăng Nhuế quơ quơ tay phải Tiêu Hạo. Anh có phải hay không lúc ấy liền nhận ra em? Tiêu Hạo xoay mặt nhìn cô, nụ cười dần dần dày. Cảm thấy lương tâm hổ thẹn rồi hả? Hừ, Lăng Nhuế mắt trợn trắng, bớt ở chỗ này giả bộ đáng thương đi. Nghiêng đầu lại trợn mắt nhìn mắt Tiêu Hạo, Lăng Nhuế ánh mắt của lại vụt sáng bất định. Lông mi thật dài ở ánh sáng mặt trời dịu rắc nhàn nhạt, Tiêu Hạo quay đầu lại, người kia cái miệng nhỏ nhắn khẽ quyệt chứ, đang không phục hừ hừ ra tiếng. Đưa tay, Tiêu Hạo đưa ngón tay vào bên trong những sợi tóc bóng loáng của cô, sau đó khi cô còn chưa làm ra phản ứng, nhanh chóng nghiêng người, ở trên môi của cô nhẹ nhàng cắn một cái. Đem toàn bộ may mắn cho em, không mang theo lưu luyến rời đi, giọng điệu Tiêu Hạo nghiêm trang. Đi đi, bên kia giống như là ở tập hợp, Lăng Nhuế vừa chột dạ lấy tay lau khóe miệng của mình, giống như là sợ bị người khác nhìn ra bản thân mới vừa hôn môi. Vừa hốt hoảng mở cửa xe, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên trong phòng cuộc thi Lăng Nhuế xưa nay thuận buồm xuôi gió, cơ hồ chưa cho giám khảo lưu lại bất kỳ có thể bới móc cơ hội. Sau đó, khôn khéo trong giao thiệp, Lăng Nhuế đột nhiên liền bắt đầu đắc chí, khẩn trương, trải qua chuyện vừa rồi kia tay chân luống cuống cảm xúc từng điểm từ từ toàn bộ bò lên trái tim. Nuốt một ngụm nước bọt, Lăng Nhuế cảm thấy lòng bàn tay đã toát mồ hôi, chân cũng bắt đầu run lên. Lại nói, đây đều là mình lần thứ 6 lai xe đường đi nha, cũng sẽ không còn có lần thứ 7 thôi. Nhưng là, ngộ nhỡ, hít sâu sau, Lăng Nhuế cúi đầu còn là thật khẩn trương. Lúc điện thoại di động khẽ rung, Lăng Nhuế ngồi ở phía sau trong xe đang tiến hành bụng thức hô hấp. Mở điện thoại di động, một câu nói ngắn gọn, làm tốt phần thưởng thi đậu ngày mai sẽ dẫn em đi hái dâu tây. Dâu tây sao, cô ngày hôm trước cũng liền thuận miệng nói, anh vẫn nhớ. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt tràn ngập nội tâm, sau đó tong đầu Lăng Nhuế tràn đầy trái cây, dâu tây tươi ngon. Tiêu Hạo tin nhắn tới rất kịp thời. Lúc đến phiên Lăng Nhuế thì cô chỉ cảm thấy trước mắt con đường khá quen, sau đó ngăn cản không suy nghĩ nhiều liền đem xe lái đi ra ngoài. Lúc xuống xe, Lăng Nhuế liếc thấy mình được xem, hợp cách, góc chuyện audio.com, chỉ vì không đủ thuần thục bị khấu trừ hết sức, hướng về phía hai chữ kia nhìn chòng chọc nửa ngày, cô đột nhiên từ trong trạng thái bình tĩnh liền kích động, hưng phấn cao độ xuống xe, xa xa cô đã nhìn thấy Tiêu Hạo đứng bên cửa xe, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Lăng Nhuế chỉ liếc mắt một cái lại cảm thấy ánh mắt của anh đặc biệt dịu dàng. Nhanh chóng chạy gấp tới, Lăng Nhuế hai tay của theo bản năng vây lên Tiêu Hạo cổ của. Em đậu rồi, em đậu rồi. Ha ha, em quyết định tối nay muốn ăn cho anh nghèo, em muốn bày tiệc chúc mừng. Tiêu Hạo đưa tay đem cánh tay cô nhẹ nhàng bắt lại. Chào hỏi cùng huấn luyện viên rồi chúng ta đi. Vèo, rút tay về, Lăng Nhuế thế này mới ý thức được hành động của mình quá khích rồi, đây chính là vui không kìm hãm được. Cô cứ nhiên ở con đường lớn, lắc đầu một cái, Lăng Nhuế cảm thấy đây chỉ có thể bị coi là vui quá quên mình đang ở đâu. Lúc được Tiêu Hạo mang tới phòng ăn, Lăng Nhuế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn đến bên trong đang ngồi bốn người, Lăng Nhuế liền trợn tròn mắt. Ha ha, Nhuế Nhuế cái vẻ mặt này của cậu rõ ràng là ở nói cho tớ biết cậu lại không qua, đúng không? Tô Mẫn Mẫn mở miệng, rõ ràng mang theo giọng điệu chế nhạo. Lăng Nhuế hiểu ngầm trong lòng, cậu lại đem chuyện của tớ ra đánh cuộc rồi đúng cô? Hì hì, mặc dù tôi là nghe nói Tiêu tiến sĩ mang theo im đến đây luyện tập để thi chừng mấy ngày, nhưng là tôi đối với kỹ thuật lái xe của Nhuế Nhuế có lòng tin tuyệt đối. Liếc mắt Lăng Nhuế nhìn thấy một bên Nghê Kiệt cũng đang cười, vì vậy mở miệng. Các anh đánh cuộc cái gì? Em Đậu tối nay tiệc chúc mừng cô ấy cũng chỉ uống nước lọc, ngày mai đi hái dâu tây cô ấy cũng không có phần. Cho nên, kết quả là, Nghê Kiệt đúng lúc dừng lại chờ đáp án. Mẫn Mẫn, cậu có thể trở về nhà. Lăng Nhuế nói xong vô cùng kiên định, bên tai thoáng chốc vang lên Tô Mẫn Mẫn nhạo báng. Cậu cứ khoác lác đi, thật là Đậu tôi đứng ra bảo đảm. Tiêu Hạo ngồi xuống, mở miệng. Sau đó, tiếng nhạo báng biến thành tiếng kêu rên. Lôi kéo vạt áo Tiêu Hạo, Lăng Nhuế cũng không để ý tới Tô Mẫn Mẫn, nhô đầu ra nhẹ giọng hỏi. Làm sao anh đối với em có lòng tin như vậy, ngay cả tiệc chúc mừng cũng đã định trước. Tiêu Hạo một tay đè lại tay Lăng Nhuế đặt ở trên đùi của mình, ngón tay cay gõ ở trên mu bàn tay cô ất có tiết tấu, trên mặt vẫn như cũ trấn định tự nhiên, một hồi lâu anh nhàn nhạt mở miệng. Anh chỉ là đối với chính mình tương đối có lòng tin thôi. Lăng Nhuế mặt của thoáng chốc liền biến xanh lá, sau đó lật tay hướng bắp đùi Tiêu Hạo hung hăng bấm một cái. Khách trương.